Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, Lạc Cản thổ lộ, Đào Lâm là một bức, nàng ở trần thuật sự thật, Lạc Cản nghĩ đến chỗ nào đi, Lạc Cản hiển nhiên là bị nhớ lại che mờ hai mắt, sớm nhìn không tới Đào Lâm kháng cự, hắn gắt gao ôm Đào Lâm. Như là ôm lấy chân bảo bình thường dùng sức. Ta chỉ biết ngươi nhớ được. Ta biết ngươi sẽ không quên. Đào Lâm, ta thích ngươi. Ta thật sự thích ngươi. Thình lình xảy ra thổ lộ đem Đào Lâm sợ ngây người. Nàng trong lúc nhất thời nhưng lại quên phản kháng. Đào Lâm, ta đã sớm thích ngươi. Khi chúng ta ở cô nhi viện thời điểm, ta liền thích ngươi. Biết ngươi phải đi, ta làm rất nhiều này nọ cho ngươi, mà ta không có thể tới kịp tặng cho ngươi. Đúng rồi, lần này ta mang xuất ra, ngươi chờ, ta đi cho ngươi lấy. Lạc Cản vội vội vàng vàng đi rồi. Đào Lâm choáng váng, trong óc vẫn là mộng, nàng có chút phản ứng không đi tới. Này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quản hắn sao lại thế này, có chạy không? Đào Lâm nghĩ như vậy, đứng dậy đã muốn đi, ngươi chờ không kịp thôi. Lạc Cản di động xe lăn đã đi tới, trên đầu gối phóng một cái hài hộp. Đây là ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật, chẳng qua hiện tại đều quá hạn. Hắn mở ra hài hộp xuất ra một cái chai đến, đó là cái truyền dịch trong suốt cái chai. Bên trong đầy xếp giấy sao, ở nhiều năm trước kia, đây là tối lưu hành lễ vật, hắn đưa tới, Đào Lâm theo bản năng tiếp được, hắn lại xuất ra một cái khác cái chai, đây là giấy hạc, cũng là tặng cho ngươi, giấy hạc một đám tắc ở rộng rãi khẩu bình lý, tể ở cùng nhau, Đào Lâm trợn mắt há hốc mồm xem mấy thứ này, nàng muốn lời nói. Lại phát hiện chính mình cứng họng nói không nên lời. Nga, này giấy hạc có chút khó xem phải không? Ngươi đừng vội, mặt trên đều là mang theo dây thừng. Lôi kéo liền xuất ra, hắn mở ra nắp vung, đem một cái thẳng đầu đặt ở Đào Lâm trong tay. Vội vội vàng vàng ra bên ngoài xả. Một cái lại một cái màu sắc rực rỡ giấy hạc bị xả xuất ra. Lảo đảo. Giống như phi ở không trung. Đào Lâm càng choáng váng. Đào Lâm, ngươi thích không? Lạc Cản cười hỏi. Đào Lâm không biết nên nói cái gì mới tốt. Nàng có chút há hốc mồm, lại có chút cảm động, không biết nên như thế nào đi làm ni. Ngươi làm sao có thể điệp nhiều như vậy này? Lạc Cản nở nụ cười. Ta nghĩ ngươi thời điểm sẽ điệp một cái, hiện tại hẳn là hữu hảo mấy ngàn chỉ. Đào Lâm bỗng nhiên muốn khóc. Nàng chậm rãi đem giấy hạc thu hồi đến. Một cái lại một cái niết ở trong tay. Đào Lâm, ngươi không vui sao? Lạc Cản khẩn trương hỏi. Ta thực thích, tạ ơn ngươi. Đào Lâm đem giấy hạc một cái cất vào bình lý. Ngươi thích là tốt rồi. Ta cũng thích ngươi. Đối mặt Đào Lâm, trong lòng hắn hốt dâng lên rất lớn dũng khí. Hắn tưởng muốn nói cho nàng, hắn sợ chính mình không nói về sau đều không cơ hội lại nói. Đào Lâm há miệng thở dốc ba. Thực xin lỗi, Lạc Cản nở nụ cười. Không có gì hay thực xin lỗi. Ta thích ngươi, kia là ta sự tình. Đào Lâm, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta thích ngươi mà thôi, ngươi không cần có gánh nặng, càng không cần cảm thấy có cái gì có lỗi với ta, chúng ta về sau. Còn giống trước kia như vậy, vô cùng cao hứng làm bằng hữu, được không? Hắn cười hỏi, Đào Lâm trước mắt mơ hồ, hắn nói đúng, nàng đích xác cảm thấy xin lỗi hắn, Lạc Cản là nàng bạn tốt. Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình sâu nhất hậu. Lạc Cản, Đào Lâm, ta minh bạch, ta không xứng với ngươi, trước kia không xứng với, về sau cũng là giống nhau. Cho nên ta không hối hận thích ngươi, ngươi cũng không cần lo lắng. Ta sẽ dây dưa ngươi không tha. Ta sẽ không dây dưa ngươi. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Đào Lâm há miệng thở dốc, lại cứng lưỡi. Cho tới bây giờ không có người cùng nàng thổ lộ qua. Nàng không biết nên nói như thế nào, nên làm cái gì bây giờ. Lạc Cản cùng Vu Dương cũng không giống với Vu Dương, cái loại này nhân một khi nghiêm cẩn đứng lên sẽ không cho ngươi cãi lại cơ hội. Khả Lạc Cản, hắn càng như là giấu ở trong đêm đen, yên lặng chờ đợi nhân. Đào Lâm bỗng nhiên sinh ra một loại thực có lỗi với hắn cảm giác đến. Nàng có chút khó qua. Lạc Cản đem bình một đám phóng hảo, cười nói, ngươi xem, ngươi lại như vậy không phải. Cho nên ta luôn luôn không dám nói cho ngươi. Ta thích ngươi, ta chỉ sợ ngươi có sợ hãi, hội rời xa ta. Đào Lâm, ngươi đừng sợ, ta không làm bị thương ngươi, lại càng không sẽ làm ngươi nan kham. Theo ngày mai bắt đầu, những lời này ngươi liền đã quên đi, coi ta như chưa nói qua. Đào Lâm trong lòng lộp bộp một tiếng, càng khổ sở. Lạc Cản, ngươi đừng như vậy. Đào Lâm, nghỉ ngơi đi thôi. Lạc Cản hoạt động xe lăn đi ban công. Đào Lâm đứng lại tại chỗ, xem hắn bóng lưng, nguyên bản rối rắm tâm tình bởi vì hắn biểu bạch Việt phát rối rắm. Đổ không phải rối rắm cho đối với hắn cảm tình, mà là rối rắm cho lẫn nhau hữu nghị. Nàng cũng thích Lạc Cản, kia không phải cái loại này tình yêu thích. Nàng đối hắn càng như là đối đãi một cái bằng hữu, một người thân. Nàng không biết tình yêu là cái dạng gì, nhưng là nàng cùng Lạc Cản nhận thức nhiều năm như vậy, chưa từng có qua kia một khắc tưởng muốn cùng hắn đầu bạc đến lão. Này ước chừng sẽ không là tình yêu, hoặc là nàng vĩnh viễn cũng sẽ không yêu thượng Lạc Cản. Vu Dương cùng Lạc Cản không giống với, cho nàng cảm giác cũng không giống với. Nàng cùng với Vu Dương thời điểm hiểu ý khiêu, hội rung động. Đào Lâm đứng đó một lúc lâu, chung quy xoay người trở về phòng. Lạc Cản ngơ ngác nhìn bầu trời đêm, nghe được đóng cửa thanh âm, trong lòng rồi đột nhiên trầm xuống. Đúng là vẫn còn muốn bỏ qua. Hắn tự giễu cười, lẩm bẩm lầu bầu, ngươi thật sự là cái ti tiện nhân, biết rõ nàng không thích, cư nhiên còn muốn dùng phương thức này nhường nàng đi áy náy. Biết rõ chính mình cùng nàng không có khả năng, còn muốn nói những lời này, nhường nàng dối dám mờ ni. Lạc Cản a, Lạc Cản, ngươi thế nào như vậy ti tiện. Hắn thấp giọng lầu bầu, trước mắt dần dần mơ hồ. Đào Lâm một đêm chưa ngủ, ngày thứ hai thiên tờ mờ sáng, nàng liền ôm Thường Nhã ly khai. Lạc Cản nằm ở trên sofa, nhắm chặt hai mắt giả bộ ngủ, chính là khóe mắt tránh qua trong suốt nước mắt, nhường trong lòng hắn khó chịu, dường như bị bớt chút thời gian linh hồn bình thường, đau đớn không thôi. Hắn luyến tiếc a, luyến tiếc đem Đào Lâm chắp tay nhường người ta. Khả hắn không thể không đối mặt này sự thật, trước kia không có Vu Dương, không có nàng người trong lòng, hắn còn có thể lừa mình dối người, nhưng là hiện tại hắn phải đối mặt sự thật. Phải nhường chính mình nhớ kỹ, cùng Đào Lâm bảo trì khoảng cách, cứ như vậy rất xa, xem nàng, nàng có thể đi xa hơn. Hắn tin tưởng nàng. Đào Lâm thất hồn lạc phách về nhà, trong phòng loạn thất bát tao, toàn bộ phòng giống như cơn lốc quá cảnh, nơi nơi là tạp vật. Ngươi đã trở lại, Vu Dương đánh cái tiếp đón, cũng không có để ý nàng vẻ mặt. Đem sofa chờ vật phẩm quy về tại chỗ, không tìm được, trong phòng cái gì đều không có. Vấn đề hẳn là ra ở Trương Toàn cùng Sở Hàn trên người. Vu Dương quét dọn một chút trên người bụi, đất. Kỳ quái nhìn thoáng qua Đào Lâm Money, ngươi làm sao vậy? Đào Lâm phục hồi tinh thần lại. Không có gì, ngươi vừa mới muốn hỏi đề là ra ở Trương Toàn cùng Sở Hàn trên người. Vu Dương nửa tin nửa ngờ nhìn nàng, gật gật đầu, hẳn là đi, ta đã nhường hoa nhỏ nhìn, đợi lát nữa hẳn là hội có kết quả. Đào Lâm gật đầu. Vu Dương vòng quanh nàng đi rồi một vòng, tiến đến trên người nàng nghe, híp mắt nói, trên người ngươi có hương vị, nam nhân hương vị, không CV by Loverly đây không? Hết chương.